cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 22, rượu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cảnh Tình các nàng nhận được tin tức đã vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Bọn họ cũng biết sau khi Tam Hoàng tử đắc thế Đại Chu triều sẽ hỗn loạn. Cho nên các nàng cũng không thu thập quá nhiều ngân phiếu. Chỉ nhặt trang sức cùng vàng lá ngụy trang nhét vào trong hai tay nải lớn. Sở Tú Nương là tổ mẫu của Cảnh Tình, xuất thân nghèo khổ. Cả đời này đã trải qua thủy tai, hạn hán, thảm họa chiến tranh, cho nên có chút kinh nghiệm trong việc chạy nạn. Lúc này bà đang chỉ huy cháu gái cùng con dâu nhét ngân phiếu và vàng lá vào trong quần áo của mọi người. Nhìn động tác trong tay tổ mẫu cùng mẫu thân, Cảnh Lâm 10 tuổi có vẻ mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc sính lễ mà người trong cung cho tỷ tỷ phần lớn đều là vật trang trí cồng kềnh. Vật nhẹ nhàng cũng không nhiều lắm. Chúng ta không thể mang theo. Phân nửa tài phú trong thiên hạ đều ở trong hoàng cung. Lúc trước sính lễ mà lễ bộ đưa đến Cảnh gia tự nhiên cũng là đồ tốt. Đa số bá tánh bình thường đều chưa từng gặp qua những vật phẩm hiếm lạ đó. Nghe nhi tử nhắc tới sính lễ, Triệu Hoa Lan vội vàng trừng mắt nhìn hắn. Triệu Hoa Lan nhìn vẻ mặt u sầu của nữ nhi. Bà muốn an ủi nữ nhi cũng không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Động tác xe chỉ luồn kim lại nhanh thêm vài phần. Già trẻ của Cảnh gia chờ đến giờ thìn, cũng không nhìn thấy Tâm Phúc trở lại sau khi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cảnh Thái Phó đang canh giữ ở cửa thì nhìn thấy phía xa đầu đường giống như có một đội quân đang đi về hướng bên này. Áo giáp mà người dẫn đầu đang mặc trên người, cũng không phải là áo giáp của cấm vệ quân, quân đội của Tam Hoàng tử. Trong lòng Cảnh Thái Phó đã lập tức đoán được thân phận của những người này. Thấy quân lính trên người mặc áo giáp trong tay cầm vũ khí đang đi về hướng nhà mình. Trong lòng Cảnh Thái Phó trầm xuống, kinh hoàng thất thố, vội vàng duỗi tay đóng lại đại môn rất dày và nặng. Lại nâng lên then cửa chốt kín mít, Cảnh Thái Phó cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh phân tích lại tình huống ở trước mắt. Tâm Phúc đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đến hiện giờ vẫn chưa trở về. Có thể là đã bị người ta nhận ra và bị bắt. Hoặc là đã ném xuống bọn họ chạy trốn một mình. Đối với tình huống hiện giờ ở bên ngoài ông cũng không hiểu biết. Nếu tùy tiện rời phủ, không đợi bọn họ đi ra đầu hẻm, thì đã bị người ta tố giác. Lúc này lại nghe thấy thanh âm của đội quân kia đang đi đến phủ Quốc Cữu ở bên cạnh. Trong chốc lát bọn họ sẽ không đến lục soát Cảnh phủ. Dư lại chút thời gian này, thật ra cũng đủ cho người nhà bọn họ tự mình kết liễu. Sau khi nhận được tin tức Tam Hoàng tử bức vua thoái vị, Cảnh Thái Phó đã thương lượng đối sách cùng người nhà. Nhà mình rõ đầu rõ đuôi thuộc đảng của Thái tử. Tuy rằng Cảnh gia chưa từng hại Tiên Hoàng hậu cùng Lý Thị nhất tộc, cũng không nói chuyện giúp Lý Thị. Hơn nữa Cảnh Tình còn là thái tử phi do chính bệ hạ sắc phong. Lúc này người nhà họ Cảnh lọt vào trong tay của Tam Hoàng tử sẽ chiếm không được chỗ tốt. Nhẹ thì nam tử bị lưu đày ra biên quan, nữ tử thì làm quan kỹ, nặng thì xét nhà diệt tộc. Bất luận là kết quả nào cũng đều là chuyện mà người nhà họ Cảnh không thể tiếp thu. Tuy rằng lúc trước Cảnh gia là gia đình vừa làm ruộng vừa thi khoa cử, nhưng Cảnh lão thái gia vừa có phương pháp, lại có thủ đoạn, sau khi trở nên giàu có chưa bao giờ để cho thê nhi chịu một chút ủy khuất. Cảnh Thái Phó trời sinh chính là người có thiên phú học tập. Từ lúc còn nhỏ ông đã được cha mẹ nâng ở trong tay mà lớn lên. Sau khi lớn lên lại dựa vào bản lĩnh của mình mà vào triều làm quan, giúp Cảnh gia thay đổi môn đình. Cảnh An Hoàng biết rõ nhi nữ được ông cùng thê tử nuôi dưỡng đều trở nên kiều khí giống mình. Đi tới biên quan cùng nơi trang hoa nhất định sẽ sống không nổi. Nếu tất cả người nhà đều bị bắt lại bị người ta làm nhục, không bằng tự mình uống một ly rượu độc. Tốt xấu còn có thể giữ được thể diện của nam nhân. Trong sạch của nữ nhân nhà họ Cảnh, thấy phụ thân từ bên ngoài trở về. Cảnh Tình đang ngồi chờ ở trong nhà chính vội vàng buông nửa miếng vàng lá đang cầm ở trong tay đi ra nghênh đón. Vẻ mặt của Cảnh Thái Phó đầy bi thương nói. Không cần chờ, tất cả chúng ta cũng không chạy thoát được. quân đội xét nhà đã đến đầu phố. Không nói đến quân lính trông coi cửa thành. Ngay cả đầu phố cũng có quân lính đứng gác. Chúng ta không thoát được. Nghe xong lời nói của trượng phu, Triệu Hoa Lan cảm thấy bi thương. Trong lòng bà hiểu rõ kiếp nạn hôm nay nhà mình trốn không thoát. Đôi tay của bà nắm khẩn quần áo ở trong tay. Hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói. Lão gia, kia, nghe cảnh An Hoàng nói quân lính trên đường đi đến đây đã lục soát một nhà lại một nhà. Đang từng bước đi lại đây. Tâm thần của Triệu thị đại loạn. Triệu Hoa Lan không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào trên ghế. Ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể đi đến một bước kia thôi sao? Còn chưa tới một khắc cuối cùng. Trong lòng của Triệu Hoa Lan còn tồn may mắn. Muốn khuyên trượng phu để cho nhi nữ chạy trốn từ phía sau. Bọn họ đã sống nhiều năm. Xem như đã sống đủ. Nhưng bọn nhỏ vẫn còn nhỏ. Bọn họ không thể đi tìm chết như vậy. Không thể a. Triệu Hoa Lan lập tức nghĩ đến mỹ mạo xuất chúng cùng phẩm hạnh của nữ nhi đã nổi danh toàn bộ Đại Chu triều. Bà căn bản không dám nghĩ, nếu Cảnh Tình bị bắt vào trong tay đám tham gia quân ngũ kia, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Cho dù đã chạy ra kinh thành, rời đi Cảnh gia, con cái của bọn họ làm sao có thể sống sót sau khi Tam Hoàng tử thống trị Đại Chu? Sở thị tổ mẫu của Cảnh Tình là người nhiều tuổi nhất trong phòng này. Tuy rằng trong lòng bà cũng đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn có thể phân ra tâm thần giáo huấn con dâu nói. Hoảng cái gì? Chỉ có một chút chuyện đều gánh không được. Chết thì có gì phải sợ? Ở thế đạo này, còn sống mới là chịu tội. Để cho bọn nhỏ tự mình nói. Nếu bọn họ muốn sống, chúng ta sẽ giúp bọn nó đi ra từ cửa sau. Nếu bọn nó muốn cùng chúng ta ngốc tại một chỗ, thì để cho bọn nó cùng đi theo chúng ta. Người một nhà chúng ta đi xuống phía dưới, cũng có thể đoàn tụ. Triệu thị ngày thường không ít lần bị bà mẫu giáo huấn. Cho nên nghe bà mẫu nói như vậy, mặc kệ trong lòng bà nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt đã bình tĩnh lại. Sau khi giáo huấn xong con dâu, Sở thị vung bàn tay lên. Xoay người nhìn về phía tôn tử cùng cháu gái. Không đợi Sở thị mở miệng, Cảnh Tình đã cướp lời. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, ta không đi, ta muốn ở cùng với các ngươi. Cảnh Tình biết rõ mình là một nữ tử yếu ớt. Dù cho vượt qua trăm cay ngàn đắng chạy thoát, cuộc sống về sau cũng sẽ trôi qua không tốt. Tam hoàng tử không thấy thi thể của nàng, sẽ không bỏ qua cho nàng người từng là thái tử phi tương lai. Cùng với việc dẫy dụa tham sống sợ chết ở bên ngoài. Còn không bằng đi theo người nhà xuống hoàng tuyền. Nghe Cảnh Tình nói như vậy. Cảnh Lâm cũng vội vàng nói. Ta cũng không đi. Ta sống một mình sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng ta không sợ chết. Ta chỉ sợ không thể chết ở cùng một chỗ với các ngươi. Tuy rằng năm nay Cảnh Lâm mới 10 tuổi. Nhưng hắn thông minh. Quan hệ lợi hại trong đó. Lúc chờ tin tức tỷ tỷ đã nói với hắn, vốn dĩ Cảnh Tình chỉ muốn gõ đệ đệ một chút, thời điểm lẩn trốn sẽ rất khó khăn, nàng không muốn đệ đệ quấy phá. Nhưng sau khi nghe nàng nói quá trình chạy ra kinh thành có khả năng sẽ gặp chuyện không may. Cảnh Lâm đã đem chuyện chạy nạn suy nghĩ thành băng qua biển lửa. Nếu người một nhà ở bên nhau, Cảnh Lâm cảm thấy mình còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng để hắn một người đi chạy nạn, vẫn là thôi đi, thật sự quá khó khăn. Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm đã tỏ thái độ, ánh sáng trong mắt của Triệu Hoa Lan đã hoàn toàn dập tắt. Bà trừ trừ cái mũi, không tiếng động mà chảy nước mắt, ngay sau đó trên tay ra sức, hung tợn kéo xuống một nửa vàng lá ở trong tay ném trên mặt đất. Lấy thứ này phát tiết buồn bực dưới đáy lòng mình, nhìn thê tử như vậy. Trong lòng Cảnh Thái Phó cũng không có tư vị. Làm một người cha, ông tự nhiên cũng muốn nhi nữ sống sót. Nhưng tình cảnh của bọn họ quá gian nan. Trầm mặc một lát, Cảnh An Hoàng cũng chỉ nghẹn ra một câu. Ta đi lấy rượu thuốc. Đồ vật trong cảnh phủ có thể dùng để tự tử cũng không nhiều lắm. Rượu thuốc mà Cảnh An Hoàng nói chính là một loại trong đó. Đây là do Sở thị muốn trị Phong Hàn mà tìm tòi ra. Dùng ô đầu để ngâm rượu thuốc. Sau khi ngâm thành rượu thuốc đã được đại phu tới phủ xem bệnh nhắc nhở. Ô Đầu lấy đi ngâm rượu chưa trải qua bào chế. Sẽ có kịch độc, không thể uống. Lúc ấy Sở thị đã bị dọa, cũng không dám bỏ vào miệng để uống. Nhưng vị đại phu này cũng không tinh thông y thuật. Cảnh Lâm vốn dĩ chỉ bị phong hàn, lại bị hắn trị liệu nửa tháng. Việc này làm cho Sở thị cảm thấy vị đại phu này đã nói quá. Cũng không ném vại rượu thuốc kia, mà giữ lại để mát xa đầu gối. Lúc mát xa đầu gối bà đã dùng rượu thuốc này, đúng là có thể giảm bớt không ít đau đớn. Cho nên vại rượu thuốc này đã được giữ lại. Hiện giờ kịch độc trong rượu thuốc đã có đất dụng võ. Cách chương.